Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, chữa bệnh tổ lục đục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tô Vân, sắc mặt âm trầm giống như là muốn trời mưa. Mình giữ cửa, là chó giữ cửa sao? Thật đặc biệt, Lâm tỷ, phiền toái ngươi giúp Neuer tiên sinh làm một chút thủ tục nằm viện. Trịnh Nhân cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho Lâm Kiều Kiều, cũng không giải thích tại sao, nói mặc dù khách khí, nhưng trong giọng nói mang không cho phép nghi ngờ giọng điệu. Xe cấp cứu 120 đi tới 912. Bình xe không có đẩy tới cấp cứu phòng cấp cứu, mà là trực tiếp đẩy đi liền phòng giải phẫu. Lâm Kiều Kiều cũng không có bất kỳ mất hứng, chí ít biểu hiện ra trạng thái là như vậy. Nàng chạy trước chạy sau đó, là Neuer ứng tiền nằm bệnh viện dùng. Tiền đều là chuyện nhỏ, chỉ cần ông chủ Trịnh chơi vui vẻ làm sao đều tốt. Nhưng là Lâm Kiều Kiều trong lòng cũng tò mò, gặp Tô Vân mặt âm trầm, nàng cũng không có hỏi cặn kẽ rốt cuộc tại sao. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ông chủ Trịnh lần này rất kiên quyết, liền Tô Vân cũng không có nói cho. Bằng gì tự mình nói? Nhân tế quan hệ, hành vi xử sự, Lâm Kiều Kiều nắm bắt đặc biệt tốt. Trịnh Nhân kéo Neuer đi thẳng tới tham gia phòng giải phẫu, cầm người bệnh mang đến trên bàn mổ. Hắn mới một mặt áy náy và khổng chủ nhiệm giải thích. Chủ nhiệm, người bệnh có chút vấn đề. Riêng tư phương diện, khổng chủ nhiệm khẽ mỉm cười. Phải lập tức giải phẫu. Những chuyện khác, không có sao. Cái này có ta. Khổng chủ nhiệm vậy không hỏi tới cùng tại sao. Cười nói, có phải hay không ta cũng không có thể ở bên trong xem giải phẫu. Trịnh Nhân bất đắc dĩ gật đầu một cái. Được à, khổng chủ nhiệm cười híp mắt xoay người đi ra ngoài. Nói, ngươi bắt chặt thời gian làm. Loại giải phẫu này không phải chúng ta chữa trị phạm vi. Nếu để cho khoa thần kinh biết, kiện nhất định phải đánh tới nghiêm viện trưởng vậy mặt đi. Trịnh Nhân nghiêm nghị, trong bệnh viện cái nào phòng ban chữa bệnh gì, đều có quy định, muốn làm và bệnh mình khu không liên hệ những thứ khác người bệnh giải phẫu. Khẳng định sẽ có người mất hứng, giống như là thần kinh tham gia khoa làm tham gia giải phẫu như nhau. Khổng chủ nhiệm nhất định sẽ đến nhà chỉ lỗ mũi mắng nương. Trước làm giải phẫu tim, người bệnh ở đặc biệt cần phòng bệnh, đó là một cái trường hợp đặc biệt. Khổng chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi ra phòng làm việc. Trì hóa thủy tinh vậy mặt, Rudolf G. Wagner giáo sư đã bắt đầu tiêu độc. Hắn vốn là muốn rời khỏi, nhưng thấy Tô Vân vậy không lên giải phẫu, liền phòng làm việc cũng không vào. Đứng ở cửa, ô, Tô Vân, ngươi làm sao cũng không đi vào. Khổng chủ nhiệm hỏi, lão bản nói, là bí mật, không cho vào. Tô Vân tức giận nói đến, lúc này, khổng chủ nhiệm tới hứng thú, gạt mình, có thể nói là người tuổi trẻ nào đó tâm tính. Khổng chủ nhiệm cũng không phải rất để ý. Ông chủ Trịnh có bản lãnh, mình cái này thả buông tay, đều là chuyện không quá bình thường tình. Nhưng mà Tô Vân cũng không vào đi, ý nghĩa chuyện này quỷ dị. Hắn dứt khoát không đi, đứng ở cửa, hỏi, theo ta nói một chút, tình huống gì? Buổi chiều và Lâm tỷ đi bệnh viện cộng đồng, ta liên lạc Hồng Kông Châu Gia Châu Ngu, cho lắp đặt màn hình, người bệnh là nhà máy kỹ sư. Chúng ta đi thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu có một chút não ngạnh triệu chứng. Sau đó thì sao? Bắt đầu người bệnh không đồng ý chữa trị. Không nói chữa trị, ta xem ý kia, liền nằm viện cũng không muốn ở. Tô Vân nói, lão bản nói là có người riêng tư, vừa vặn Phú Quý Nhi và người bệnh là đồng hương, đều là người Đức Quốc. Liền mang theo Phú Quý Nhi đi khác gian nhà, theo người bệnh làm trao đổi. Tô Vân sao, ngươi hoài nghi là tật xấu gì? Khổng chủ nhiệm trên mặt thần tình nghiêm túc đứng lên. Não ngạch, cấp tính, đã xuất hiện chủ quan triệu chứng, thần kinh triệu chứng, thân thể triệu chứng, chẩn đoán là không thành vấn đề, mấu chốt là không để cho xem. Cái này hay bực người. Tô Vân nói, thần thần bí bí, khẳng định làm gì người không nhận ra chuyện. Tô Vân còn cảm thấy không đủ, liền than khổ nói, ta hỏi ngươi chính là, ngươi hoài nghi có vấn đề riêng gì đâu. Khổng chủ nhiệm không phản ứng Tô Vân than khổ, lại hỏi, ai biết, thiên hình vạn trạng nhiều chuyện đi. Tô Vân nói, ta cân nhắc đi, không phải ết, cũng sẽ không là mai độc, chỉ có thể từ người riêng tư phương diện suy nghĩ, nhưng hai người mới quen, làm sao cũng không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao. Khổng chủ nhiệm vậy bắt đầu suy nghĩ, nhưng như cũ suy nghĩ mãi không xong. Chủ nhiệm, ngài đây là giữ cửa đâu? Y tá trưởng đi ngang qua, gặp Khổng chủ nhiệm và Tô Vân hai người đứng ở cửa. Liền khai trừ một đùa giỡn, ông chủ Trịnh tại giải phẫu, ta ở chỗ này chờ lát. Khổng chủ nhiệm trong đầu tìm kiếm mình bình xanh trí nhớ, nhưng mỗi dạng đều không cách nào và Trịnh Nhân hành vi lẫn nhau xứng đôi. Hắn thuận miệng qua loa lấy lệ, hoàn toàn không muốn y tá trưởng sẽ làm sao cho rằng. Y tá trưởng trong lòng cả kinh, ông chủ Trịnh cũng nghiêu bức thành như vậy sao? Giải phẫu làm tốt lắm, đây là thật, nhưng mà liền phòng ban đại khoa trưởng cũng không để cho xem. Cái này cái khung liền quá lớn đi, từ trước. Thật giống như mình theo nghề thuốc mấy chục năm kiếp sống bên trong, còn chưa từng gặp qua cái khung lớn như vậy bác sĩ. Khổng chủ nhiệm cũng vậy, đều bị đuổi ra ngoài, liền giải phẫu cũng không để cho xem, làm sao còn không tức giận. Đây là mình biết Khổng chủ nhiệm sao? Y tá trưởng biết trong này có chuyện gì, cũng không muốn dính vào. Nếu Khổng chủ nhiệm cũng chào hỏi, còn đứng ở cửa nhìn. Loại chuyện này mình biết càng ít càng tốt. Mấy phút sau, bên trong phòng phẫu thuật một danh bác sĩ đi ra. Triệu Văn Hoa rất lâu không có ở khoa bên trong nói chuyện. Hắn thực hiện mình ý tưởng thật tốt làm việc, chớ trêu chọc ông chủ Trịnh. Hắn phát hiện chỉ cần không đi chủ động trêu chọc Trịnh lời của ông chủ, cái đó chữa bệnh tổ tựa hồ cũng đúng mình không uy hiếp gì. Đây cũng là tội gì tới tai. Triệu Văn Hoa tâm tính dần dần vững vàng, hồi phục cuộc sống bình thường. Ngày hôm nay hắn giải phẫu tương đối nhiều, cho đến cái điểm này mới làm xong. Ông chủ Trịnh giải phẫu mau, không có gì hay so. Triệu Văn Hoa theo bản năng cũng không đi tương đối, vậy mặt nghe nói cho công trình viện Lý Lão làm đâm, và mình vậy không có quan hệ gì. Sáu đài tiếp kỳ hai giải phẫu làm xong, và mình vậy không quan hệ. Làm xong trong tay ba cái ung thư gan tham gia xuyên tắc giải phẫu, Triệu Văn Hoa đi ra, ngẩng đầu vừa thấy, gặp Khổng chủ nhiệm và Tô Vân giống như là môn thần như nhau đứng ở cửa phòng giải phẫu miệng. Cái này đặc biệt là chuyện gì xảy ra? Triệu Văn Hoa ngây ngẩn, hắn nhớ được từ mình mới vừa lúc làm việc, có giáo sư, chủ nhiệm nóng nảy không tốt, gặp phải phối đài xảy ra vấn đề trợ thủ, liền té đập đánh, hùng hùng hổ hổ, thậm chí có nghiêm trọng, còn cầm học sinh hoặc là hạ cấp bác sĩ cho đuổi ra ngoài. Đứng ở cửa phạt đứng, đây là một loại làm nhục. Rất nhiều bác sĩ cũng không chịu nổi loại này làm nhục, thậm chí bực tức từ chức vậy không phải số ít, mà những cái kia tánh khí nóng nảy giáo sư, chủ nhiệm sau kết cục vậy rất bi thảm, mới vừa không thể lâu, mềm không thể giữ, cổ nhân nói vẫn là có đạo lý. Triệu Văn Hoa nhìn Khổng chủ nhiệm, trong lòng lập tức hủy bỏ mình ý tưởng, ai bị đuổi ra ngoài, Khổng chủ nhiệm cũng không biết, ở 912, tham gia khoa, bỏ mặc đứng phía sau dạng gì thần tiên, cũng không dám đối với Khổng chủ nhiệm như vậy. Người ta từng bước leo đến đại khoa trưởng vị trí. Bàn về sau lưng thần tiên đánh nhau bản lãnh, chỉ có thể so với mang tổ giáo sư cao 1-2 bao nhiêu mấy cấp. Khổng chủ nhiệm là lớn tuổi, khinh thường tại và những người khác tranh đoạt, vững vàng về hưu là Khổng chủ nhiệm muốn nhất sự việc, nhưng lão hổ lim dim cũng không thể đem người ta làm là cây ti mèo. Thật nếu là lão hổ tỉnh lại, một cái không chết không nghỉ cục diện, chết sợ là tới người khiêu khích. Một điểm này, Triệu Văn Hoa trong lòng rõ ràng, rất rõ ràng, cho nên đối với ông chủ Trịnh khiêu khích, hắn cũng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, căn bản không đi làm càng xâm nhập dò xét. Ai biết Khổng chủ nhiệm ranh giới cuối cùng ở đâu? Nháo không tốt mình liền 912 mang tổ giáo sư cũng làm không được. Nhưng mà, Khổng chủ nhiệm đứng ở trước mắt, không gần, không xa, yên lặng, giống như là cùng ở bên ngoài phòng giải phẫu thân nhân người bệnh. Còn có Tô Vân, cái này âm tổn mặt hàng không phải ông chủ Trịnh trợ thủ sao? Hôm nay là phạm sai lầm gì? Liền giải phẫu phòng cũng không để cho vào. Là chữa bệnh tổ lục đục. Đây chính là một cái cười ầm. Triệu Văn Hoa trong lòng cảm thấy quái dị, nhưng trên mặt vẫn là mang nụ cười. Đi tới, chủ nhiệm, ngài bận đây. Triệu Văn Hoa chào hỏi. Khổng chủ nhiệm dùng lỗ mũi ừ một tiếng. Còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì mà. Triệu Văn Hoa ăn một cái bế môn canh. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng lại là tò mò. Hỏi, chủ nhiệm, ngài làm sao ở đứng ở cửa? Đi vào ngồi à? Ông chủ Trịnh không để cho. Khổng chủ nhiệm thuận miệng qua loa lấy lệ. Ta đi, CMN. Triệu Văn Hoa xác nhận trong lòng một cái ý nghĩ. Nhất thời kinh hãi, ngươi xem ta từ trước nói gì tới. Phách lối ngang ngược thành hình dáng ra sao? Thật là quá hư không tưởng nổi. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến. Người tuổi trẻ, có chút bản lãnh liền bắt đầu lên mặt. Tới 912 mới thời gian bao lâu? Tính tới tính lui, không qua một cái hơn tháng không tới hai tháng. Cái này thì dám cầm Khổng chủ nhiệm cho đuổi ra ngoài. Phách lối, ngang ngược, trong mắt không người. Triệu Văn Hoa trong lòng nhất thời sinh ra một loại thương hại. Đồng tình, thậm chí có cảm động lây ảo giác. Chủ nhiệm, cái này, Triệu Văn Hoa không biết phải hình dung như thế nào. Là quá đáng đi, Tô Vân khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt từ trên trán hắc bắn đi ra. Triệu Văn Hoa ngẩn ra. Không dám tiếp lời, nhất định là quá đáng à. Lão Triệu à, lần này ta đứng ngươi cái này. Tô Vân cầu nhau, chuyện gì, làm một giải phẫu, cầm ta và Khổng chủ nhiệm cũng đuổi ra ngoài. Thật là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa trong lòng động một cái. Đây là chữa bệnh tổ lục đục. Tô Vân người này thật lợi hại, muốn không muốn đào được mình chữa bệnh tổ tới. Hắn đầu óc nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ có thể được tính tới. Ngày hôm nay chiếm đoạt một cái phòng phẫu thuật. Qua đoạn thời gian, toàn bộ phòng giải phẫu cũng chỉ còn dư lại hắn. Người nào sao? Tô Vân cầu nhau. Triệu Văn Hoa có thể xác định, nhất định là chữa bệnh tổ nội bộ nháo mâu thuẫn. Đây là đại sự. Thật ra thì Tô Vân loại người này là khẳng định sẽ không ở một cái chữa bệnh tổ bên trong nhị ca vị trí ngồi quá lâu. Dẫu sao bản thân trình độ ở đó, Ninh là gà thủ, không làm đuôi phượng. Đây là rất nhiều người trong nước ý tưởng. Tùy tiện đi ra ngoài mang một tổ, mình nói coi là muốn tốt biết bao tốt bao nhiêu. Bỏ mặc nói thế nào, nếu so với ở lại ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ lý, bị người hô tới quát lui mạnh không phải. Nếu là người bình thường cũng được đi, nhưng mà Tô Vân bản thân âm trầm tàn nhẫn, trình độ còn cao, không nói lòng dạ giải phẫu, coi như là tham gia giải phẫu vậy trực tiếp vào tay. Triệu Văn Hoa suy nghĩ, nhưng lập tức dập tắt chiêu mộ ý tưởng. Loại người này, mình không xài nổi. Chủ nhiệm, có thời gian ngươi được dạy bảo hai người họ Câu. Như thế nuông chiều, Tô Vân vẫn còn ở lải nhải. Sau lưng truyền tới một thanh âm. Giải phẫu làm xong, Tô Vân, đưa người bệnh đi đi. À, nói hay. Tô Vân lập tức đổi một bộ mặt mũi.